Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, bọn hắn muốn tới. Quyển Gia Cừu mở đầu chính là ba chữ: Thật xin lỗi. Nhìn thấy ba chữ này, Trịnh Dược liền nghĩ tới Câm Điếc Tin, sẽ không lại là cho sư tỷ sư muội a. Nhưng là rất nhanh Trịnh Dược liền phát hiện, cũng không phải là ta bị phát hiện, bọn hắn nhìn ta một chút, ta dùng hết toàn bộ thủ đoạn, xóa sạch tọa độ của mình, nhưng là ta không biết có thể hay không ngăn cản bọn hắn. Ta khả năng hại toàn bộ tu chân giới, không, là toàn bộ thế giới, bọn hắn vô cùng có khả năng sớm tới, ta không nên hiếu kỳ, ta không có cách nào nói ta thấy được cái gì. Ta thậm chí không dám đem thư đưa ra ngoài. Ta sợ hãi sẽ bị phát giác. Ta phải chết ở chỗ này. Thật thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không nên không nhìn cảnh cáo. Ta không nên tự cho là đúng. Thật xin lỗi. Tin viết đến nơi đây liền kết thúc. Nhưng là nội dung lại làm cho Trịnh Dược có chút để ý. Bọn hắn, bọn họ là ai? Vị này tính trời tu sĩ thấy được đối phương, đối phương cũng sẽ nhìn thấy hắn, hơn nữa nhìn đến liền muốn ra tốc tới. Từ nơi nào tới, tới làm gì? Hủy diệt thế giới. Trịnh Dược cái gì cũng không biết, về phần đối phương đến cùng có hay không tới, Trịnh Dược cũng không biết. Ở kiếp trước hắn căn bản không tại bình thường thế giới bên trong. Qua âm được bao lâu? Chính là con đường kia mở ra thời gian. Ở kiếp trước hắn cùng Hạ Thiên Ngữ cùng đi con đường kia. Con đường kia rời xa hiện thế, là một đầu cực kỳ đặc thù đường, mà lại tu sĩ này rõ ràng là bị cảnh cáo. Như vậy là ai cảnh cáo hắn? Trịnh Dược đối với chuyện này vẫn còn có chút hứng thú. Xem ra có rảnh thật muốn đi bái phỏng vị kia Toán Thiên Thôn tiền bối. Lúc này Đạo Kiệt vô ý thức nói: Trộm mộ a. Trịnh Dược nhìn xem Đạo Kiệt, mỉm cười, bái phòng, Đạo Kiệt, ngoặc kép. Sau đó Trịnh Dược đứng lên nói: Lưu lại phương thức liên lạc, chờ ta muốn đi thời điểm, sẽ kêu lên ngươi. Đạo Kiệt cảnh giác nói: Tại sao muốn kêu lên ta? Trịnh Dược nói: Bái phòng, không cần có người quen giới thiệu sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Đạo Kiệt khổ sở nói: Rất nguy hiểm, Toán Thiên Thôn a, nếu như là bọn hắn xem trọng địa phương, chúng ta vừa mới sờ đến cửa, khả năng bọn hắn liền đã tính tới, đến lúc đó khẳng định trước tiên chạy tới. Trịnh Dược đem quyển Gia Cừu ném còn cho Đạo Kiệt nói: Yên tâm, chỉ cần ta đi, bọn hắn cũng không dám tới. Đạo Kiệt, ngoặc kép, Hạ Cơ Bát thổi ta cũng sẽ a. Có dám hay không không muốn như thế chung nhỉ? Đưa ta đi bọn hắn cũng không dám tới. Đương nhiên, vẫn là giận mà không dám nói gì. Chí ít mình đánh không lại người này. Quỷ dị 1.5 tu sĩ. Chờ hắn tìm tới đồng đội. Nhất định phải lấy lại danh dự. Cũng phải đem đối phương máu mũi đánh ra tới. Đạo Kiệt nội tâm hí phi thường phong phú. Bất quá hắn vẫn là ngoan ngoãn giao ra phương thức liên lạc. Trịnh Dược nói: Danh tự. Đạo Kiệt nói: Xóa tên tin không phải viết. Đạo Kiệt nhìn thấy đối phương nhìn chằm chằm, Đạo Kiệt không dám nhiều lời, chỉ có thể nói. Sau đó Đạo Kiệt hỏi: Cái kia đạo bạn kêu cái gì? Ta phải ghi chú một chút. Không phải rất nhiều người gọi điện thoại cho ta, ta là không tiếp. Trịnh Dược nói: Trịnh Dược. Đạo Kiệt mặt ngoài cười hì hì gật đầu, nội tâm đã cho cái tên này lăng trì vô số lần. Xương sườn của hắn cùng cái mũi a, thua thiệt chết rồi. Trịnh Dược rời đi, hắn liền mang đi Đạo Kiệt tất cả linh thạch. Dù sao đối phương trộm hắn toàn bộ tiền, được cho công bình. Nhìn thấy Trịnh Dược rời đi, Đạo Kiệt che ngực tọa hạ: Tốt xấu lưu cho ta một viên a, ta xem bệnh đều không có tiền. Vô nhân đạo, ta trộm thời điểm vẫn là sẽ lưu, mà lại hắn không ăn trộm bệnh nhân người nghèo tiền, nhất thường chính là bái phỏng các vị tiền bối, một chút an nghỉ, một chút bế quan, một chút ra ngoài a. Bọn hắn thị trấn còn không có bị diệt ánh sáng, không chỉ là bởi vì bọn hắn kỹ nghệ cao cường, cũng bởi vì bọn hắn là có điểm mấu chốt. Giao Giao lúc này từ mật thất đi ra, những người kia quả nhiên sẽ thu mua người. Nàng 2.1 tu vi, trực tiếp biến thành 2.3, nhưng là ngẫm lại trên người mình trách nhiệm, lại cảm thấy một ngọn núi đè ép, khó chịu. Rất nhanh nàng liền thấy mình sư phụ, vừa nhìn thấy mình sư phụ, Giao Giao liền muốn khóc, sau đó không nói hai lời trực tiếp chạy tới ôm lấy Bán Hạ. Qua một tiếng khóc lên, Bán Hạ vốn là đang chờ Giao Giao, nhìn thấy Giao Giao bình an vô sự ra, nàng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, nhưng là Giao Giao đột nhiên chạy tới ôm nàng khóc vẫn là để nàng sửng sốt một chút. Tiếng khóc kia phảng phất thụ không nhỏ ủy khuất. Bán Hạ không có vội vã hỏi, mà là sờ lấy Giao Giao đầu nói, để ngươi chịu ủy khuất. Nghe được câu này, Giao Giao liền càng khóc dữ dội hơn. Tốt ủy khuất, tốt ủy khuất. Minh Nguyệt ở một bên không nói gì, bởi vì các nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hồi lâu sau, Bán Hạ đem Giao Giao đẩy lên nói, sư phụ quần áo rất đắt, ô uế, Giao Giao, ngoặc kép. Sau đó Giao Giao liền không khóc, trước tiên đem sư tỷ gọi trở về, lại khóc một lần. Bán Hạ nói đi, thụ ủy khuất gì? Giao Giao đã không khóc, nàng nhìn xem Bán Hạ nói, sư phụ, từ hôm nay trở đi, ta muốn làm nhân vật chính. A, Bán Hạ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Nàng còn tưởng rằng đồ đệ mình muốn nói gì chuyện kinh thế hãi tục. Thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới lại là một câu nói như vậy. Câu nói này có ý tứ gì? Giao Giao nói, ta lần trước không phải thấy được cái video nói trời sập sao? Bán Hạ gật đầu, sau đó thì sao? Giao Giao nói, sau đó chính là chúng ta khả năng cũng muốn đứng trước trời sập loại sự tình này. Bán Hạ nhíu mày, bất quá không nói gì. Minh Nguyệt cũng là kinh ngạc, trời sập đến tột cùng là khái niệm gì, các nàng đều không có. Sau đó Giao Giao lại nói, mà ta, Bán Giao Giao, gia nhập Bổ Thiên kế hoạch, có khả năng trở thành thời đại này trọng yếu nhất một trong những nhân vật chính. Sư phụ, ta lợi hại a. Bán Hạ trong lúc nhất thời không nói gì. Không chỉ là bị tin tức này chấn kinh đến, còn có chính là mình đồ đệ chuyên chú điểm. Làm sao lại kỳ quái như thế đâu? Quả nhiên, bình thường không thể để cho nàng nhìn những cái kia loạn thất bát tao. Về sau nàng liền bắt đầu hỏi một chút tường tình. Đáng tiếc là, Giao Giao biết đến cũng rất ít. Cơ hồ liền biết như thế cái kế hoạch tồn tại. Cái khác vẫn là phải dựa vào chính các nàng. Bán Hạ nhíu mày, ấn Giao Giao nói, như vậy phát động video người, đến tột cùng là ai? Người này rất mấu chốt, nếu như có thể điều tra ra liền tốt. Còn có chính là, chủ kế hoạch, nhất định phải để chủ kế hoạch thành công. Thì Vũ lúc này đang cùng Thất Nguyệt xoắn suýt. Thất Nguyệt, ngươi nói ta là thăng vẫn là không thăng đâu? Thất Nguyệt nói, tỷ tỷ nói ngươi nghĩ thăng liền thăng a. Thì Vũ lắc đầu, ta có loại yêu thiên tính, cảm giác không thích hợp tấn thăng. Thất Nguyệt hiếu kỳ nói, nửa yêu cũng có? Thì Vũ gật đầu, có. Thất Nguyệt nói, không thích hợp tấn thăng liền mấy loại khả năng nha, nơi này khả năng gặp nguy hiểm, ta muốn đi nói cho tỷ tỷ. Nói Thất Nguyệt liền chạy mở. Thì Vũ một mặt mộng, vì cái gì không thể là nàng chưa chuẩn bị xong đâu. Bất quá có chút lòng cảnh giác cũng là tốt. Thất Nguyệt là tuyệt nhất, có nhỏ lại đáng yêu, còn không phải người, nói chuyện còn tốt nghe. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.